Dương Thiên Lệ không ngờ lại còn trực tiếp kéo Dương Thiên Lôi đang muốn chạy trốn lại, nói: "Cùng tỷ làm gì?" Dương Thiên Lôi nhìn ánh mắt hồn siêu phách lạc của Dương Thiên Lôi, trong lòng đột nhiên giật mình một cái. "Tỷ đã chọn xong phòng tốt cho các đệ rồi." Dương Thiên Lệ mỉm cười nói: "Thiên Ngạo, huynh tự đi chọn phòng của mình đi. Gặp lại sau." "Tiểu Vi, Tiểu Phong, hai người đi theo tỷ." Dương Thiên Lệ trực tiếp gạt bỏ Dương Thiên Ngạo ra ngoài, lôi kéo Dương Thiên Lôi, mang theo hai người Mộc Tử Vi và Phong Mã Ngưu đi vào sâu trong biệt viện. Nói là chọn phòng, nhưng thực ra lại là một biệt viện độc lập. Sau khi Dương Thiên Lệ đưa mọi người tới khi biệt viện cao nhất, chỉ vào một loạt các độc viện nói: "Chúng ta ở đây có bốn phòng, phong cảnh đẹp nhất. Tiểu Phong, đây là phòng của đệ, sau này chính là chỗ ở của đệ tại Dương gia. Đệ mau vào tu luyện đi. Kỳ thí luyện sắp tới thật không đơn giản đâu. Cố gắng nỗ lực tu luyện cho tốt." Dương Thiên Lệ quả đúng là đại tỷ dẫn đầu, chiếm luôn vai trò lão đại của Dương Thiên Lôi. "À, tốt quá." Phong Mã Ngưu cũng không khách khí, trực tiếp đáp. Sau khi nhìn lão đại một chút, phát hiện vẻ mặt lão đại tuy rằng phiền muộn nhưng không có phản ứng gì, liền thuận theo mà đi vào độc viện. "Tiểu Vi, ba phòng còn lại, mùi chọn trước một phòng đi." "Để hắn chọn trước." Mộc Tử Vi quệt miệng, hung hăng trừng mắt liếc Dương Thiên Lôi một cái, nói: "Ha ha, các ngươi là vợ chồng son, nhưng thật ra vẫn còn khách khí đó." Dương Thiên Lệ mang theo một tia giảo hoạt, mỉm cười nói: "Nàng vốn vô cùng không khéo, kỳ thật đã sớm nhìn ra hai người nhìn đối phương như cừu nhân nhìn nhau. Chính vì vậy, nàng mới cố ý trêu chọc một chút cho hai người xấu hổ. Không phải vậy, nhìn thấy hắn liền buồn nôn, mùi không muốn ở gần hắn. Cho nên để hắn chọn trước, miễn cho hắn chọn ở bên cạnh mùi." "Hừ, kháo, ca thấy ngươi lại muốn bóp nữa rồi." Dương Thiên Lôi trực tiếp giương hai móng vuốt, làm một động tác bắt nải trảo long thủ, lập tức khiến Mộc Tử Vi giật mình. Cô nàng này bị dọa cho phát ngốc, vội vàng lấy tay che bộ ngực sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, tức giận đến dậm chân bình bịch, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. "Tiểu nữ, còn dám hung hăng càng quấy với ca. Cẩn thận ca bóp nát meo meo của ngươi." Trong lòng Dương Thiên Lôi đắc ý nói. Bất quá bề ngoài tiểu ni tử này cũng thật đáng yêu, cái mông nhỏ nhắn, vòng eo mềm mại, khuôn mặt khả ái, tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân. "Bất quá, trẻ con vẫn là trẻ con a, xem ra bắt nải long trảo thủ của ca đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng nàng." Giao diện cho điện thoại. Đọc đầy đủ truyện chữ Huyền Thiên, truyện phun Huyền Thiên thuộc thể loại tiên hiệp cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại Huyền Thiên. Chương 81, Kiều Diễm. Tùy chỉnh. Tải e-book. Ta ở chỗ này. Dương Thiên Lôi nói xong, trực tiếp đi vào tiểu viện kế tiếp tiểu viện của Phong Mã Ngưu. "Hừ, đồ quỷ đáng ghét. Thiên Lệ tỷ, mùi ở chỗ kia." Sau khi Dương Thiên Lôi biến mất, biểu tình của Mộc Tử Vi mới thoáng khôi phục lại bình thường, chỉ vào tiểu viện bên cạnh nói: "Được, tỷ ở viện nằm giữa hai người." "Vâng." Mộc Tử Vi lên tiếng đáp, liền đi về phía tiểu viện của mình. Dương Thiên Lệ nhìn lên bầu trời đêm âm u, hơi hơi nhíu mày, cũng đi vào tiểu viện của mình. Thí luyện, tuy rằng Dương Thiên Lôi cũng chưa từng trải qua bất cứ lần thí luyện nào, nhưng đối với lần thí luyện này, hắn lại vô cùng chờ mong. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự chiến đấu, thậm chí đối mặt với uy hiếp tử vong, nhưng trong lòng hắn không hề sợ hãi chút nào. Bởi vì hắn rõ ràng, chỉ có từ trong chiến đấu sinh tử, thực lực của mình mới nhanh chóng tăng tiến. Săn bắn ma thú, giành lấy linh dược, chinh chiến tại rừng rậm và núi hoang là một khóa học bắt buộc đối với mỗi tu luyện giả, cũng chính là điều kiện tốt nhất để đề cao thực lực và luyện tập vũ kỹ bản thân. Ma hạch của ma thú ẩn chứa tinh thần lực khổng lồ, là tài liệu luyện chế vũ khí, trang bị vô cùng tuyệt hảo. Hơn nữa, càng là ma hạch của ma thú cao cấp, giá trị càng cao, mà linh dược càng ngưng tụ được nhiều tinh hoa thiên địa, là vật phẩm chuẩn bị để luyện chế đan dược. Mà kết quả cuối cùng của lần thí luyện này còn quyết định bởi những thứ này. Điều này khiến trong lòng Dương Thiên Lôi tương đối phiền muộn. Bởi vì hắn cho tới bây giờ căn bản vẫn không biết ma thú và linh dược là cái dạng gì. Ma thú còn dễ hiểu, có lẽ cũng không khác động vật là bao nhiêu, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Nhưng linh dược là gì đây? Hoang sơn giả lĩnh, cây cỏ mọc thành bụi, nếu như không nhận ra mà nói, muốn từ đống hỗn độn đó tìm được linh dược thích hợp là không có khả năng. Xem ra trước khi thí luyện cần phải tìm hiểu kỹ tài liệu về ma thú và linh dược mới được. Dương Thiên Lôi thầm nhủ trong lòng, sau khi quen thuộc nơi ở mới, chậm rãi đi vào trong viện tử. Màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống, bầu trời âm u, nhìn không thấy một chút ánh sáng. Bỗng nhiên, một đạo thiểm điện lóe lên cắt ngang bầu trời, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, sau đó tiếng sấm long trời lở đất âm âm truyền đến, đinh tai nhức óc. Khi từng hạt mưa lớn như hạt đậu rơi trên mặt cũng là lúc Dương Thiên Lôi nghi hoặc nhìn về phía tiểu viện của nhị tỷ Dương Thiên Lệ. hình như có người vừa phát ra một tiếng thét chói tai. Vểnh tai nghe trong chốc lát, không phát hiện ra động tĩnh gì, Dương Thiên Lôi liền nhanh chóng về phòng. Mưa tầm tã xối xả cùng với gió lạnh gào thét trong phút chốc từ trên trời giáng xuống, thỉnh thoảng kèm theo tiếng sấm ầm ầm, có lẽ là một cơn giông tố. Dương Thiên Lôi vốn muốn tu luyện quy giáp công một lát để đề cao năng lực kháng đòn của mình, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Loại thời tiết này đối với tu luyện giả mà nói là cấm kỵ. Vô luận là tu luyện võ kỹ hay thu nạp tinh thần lực đều rất dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Việc duy nhất có thể làm chính là đi ngủ. Chỉ là, khi Dương Thiên Lôi vừa định cởi quần áo, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Ai? Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi. Cửu đệ, mở cửa nhanh lên. Là ta, nhị tỷ. Bên ngoài truyền đến thanh âm có chút kinh hoảng của Dương Thiên Lệ. Nhị tỷ. Dương Thiên Lôi nhớ tới tiếng thét chói tai vừa rồi, cho rằng nhị tỷ xảy ra chuyện gì, liền vội vàng mở cửa phòng. Dương Thiên Lệ lập tức vọt đến, cả người ướt sũng như chuột lột, phơi bày toàn bộ những đường cong hoàn mỹ tràn đầy mê hoặc ra trước mặt Dương Thiên Lôi. Chỉ bất quá lúc này Dương Thiên Lôi quả thực không có tâm tình thưởng thức, trong lòng vô cùng lo lắng, hỏi. Nhị tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ. Tỷ không có chuyện gì, chỉ là đến. Xem đệ thế nào? Dương Thiên Lệ lau sạch nước mưa trên mặt, hất mái tóc ướt sũng về phía sau, có chút ngượng ngùng nói. Tỷ, không phải chứ? Vẻ mặt Dương Thiên Lôi lập tức trở nên đen thui, mở to hai mắt hỏi. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện. Đêm hôm khuya khoắt, mưa gió ấm ầm, tỷ chỉ vì đến xem đệ. Đệ còn tưởng tỷ xảy ra chuyện gì chứ? Cái này. Kỳ thực cũng không có gì. Tỷ. Tỷ có chút sợ. À. Ngay khi Dương Thiên Lệ còn đang nhăn nhăn nhó nhó có chút ngượng ngùng nói, bỗng nhiên một tia chớp lại lóe lên, còn chưa có tiếng sấm, cô nàng này liền một mạch phi thân nhào tới trên người Dương Thiên Lôi, ôm lấy hắn thật chặt. Ầm, ầm, một tiếng. Khi tiếng sấm vang lên, Dương Thiên Lệ càng chui đầu sâu hơn vào trong ngực Dương Thiên Lôi, toàn thân trở nên lạnh run, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Dương Thiên Lôi trợn tròn mắt. Con mẹ nó cũng quá thú vị đi. Tỷ tỷ gợi cảm, xinh đẹp, ngàn bướng như vậy, không ngờ lại sợ sấm. Sau khi biết được nguyên nhân nhỏ như con thỏ này, Dương Thiên Lôi cũng tạm yên lòng. Nhưng đang lo lắng thì không sao, vừa yên lòng một chút, Dương Thiên Lôi lập tức có chút choáng váng. Cảm giác săn chắc mà mềm mại của bộ ngực nàng truyền đến khiến hắn nhất thời xung động đến trào máu mũi. Nhưng nàng chính là đường tỷ của mình a, nghĩ tới đây, loại ý niệm kia vừa nảy ra trong đầu liền bị khuôn phép đạo đức trong lòng hắn một kiếm chặt đứt. Hắn dứt khoát đẩy Dương Thiên Lệ đang nép trong lòng mình ra. A a. Để làm gì vậy? Dương Thiên Lệ cả kinh, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Khụ khụ. Nhị tỷ, cái này. Tỷ ông đệ như vậy. Đệ là nam nhân đó tỷ hiểu không? Dương Thiên Lôi cảm thấy vô cùng xấu hổ nói. Nam nhân. Dương Thiên Lệ hơi sửng sốt, ánh mắt khiến người khác hồn siêu phách lạc đảo qua đảo lại lên người Dương Thiên Lôi. Bỗng nhiên, phốc. Một tiếng, bật cười nói. Cửu đệ, đệ mới có vài tuổi a, so với tiểu hài tử cũng không hơn bao nhiêu. Nhìn đệ đỏ mặt kìa. Ha ha ha. Cười chết ta mất. Tỷ tỷ ôm đệ một cái mà đệ đã xấu hổ. Được. Đã vậy hôm nay tỷ ngủ ở đây luôn. Nhưng mà, đệ không được nói cho người khác biết tỷ sợ. Sấm sét đó. Hiểu không? Không phải chứ, nhị tỷ. Tỷ. Ngủ ở đây thật hả? Đệ làm sao bây giờ? Cầm Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Nhị tỷ này cũng thật khinh người quá đáng, không ngờ lại cho mình là một tiểu hài tử. May mắn nàng là đường tỷ, nếu như là một nữ nhân khác, Dương Thiên Lôi tất nhiên sẽ chứng minh cho nàng thấy mình là tiểu hài tử hay là nam nhân chân chính. Thì đệ cũng ngủ ở đây luôn chứ sao? Nhị tỷ. Đệ vang tỷ đó. Tỷ không thấy ở đây chỉ có một cái giường lớn thôi sao? Một cái giường thì sao? Lớn như vậy còn không đủ cho hai người chúng ta ngủ sao? Được rồi, tỷ đi thay y phục đã, ướt hết rồi. Dương Thiên Lệ đỉnh đạt nói, xong liền đi tới bên tủ quần áo. Từ trong tủ chọn ra một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, khoa chân múa tay một hồi, nhìn Dương Thiên Lôi đang ngây ngốc đứng đó, bật cười nói. Mặc dù đệ chỉ là một tiểu hài tử, nhưng tỷ tỷ thay quần áo thì không thể cho đệ nhìn. Mau! Xoay người sang chỗ khác. Ta kháo! Dương Thiên Lôi thầm mắng một tiếng, đã triệt để hết chỗ nói rồi. Lẽ nào đây cũng là một bi kịch khi xuyên Việt? Thân thể trẻ con mà tư duy người lớn, càng khiến cho tư tưởng của mình trở nên xấu xa, hạ lưu gấp bội. Nhưng con mẹ nó, lão thiên cũng chơi quá xấu đi. Đây chính là đường tỷ của ca a, sao không thể đổi thành Tử Hàm Mùi Mùi chứ? Nghĩ đến Tử Hàm Mùi Mùi khuynh quốc khuynh thành, nhất thời khiến Dương Thiên Lôi bình tĩnh hơn rất nhiều, chậm rãi xoay người sang chỗ khác,